Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, Tử Thành. Thượng, Huyết Thập Vệ đội thành viên vừa về đến tựu đã hỏi tới một cổ mùi thơm. Hỗn hợp có đồ gia vị chân giò hun khói, gác ở trên lửa lật qua lại, sấy, nướng, chí kim hoàng thịt, có chút nhỏ dầu trơn. Không một không tại hấp dẫn lấy mọi người dạ dày. Cái này kết quả trực tiếp đưa đến Huyết Thập Vệ đội thành viên cùng với vừa trở về Uông Uông đám. Bọn họ, tất cả đều ngồi xổm ngồi ở cạnh đống lửa lên. Tựu như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào trong lửa nướng đồ ăn. Nước miếng nuốt thanh âm không ngừng truyền tới, mà Uông Uông đám bọn họ thì là le đầu lưỡi. Từng đợt nước miếng chảy xuống lấy, những này ăn hàng nghe thấy được như vậy ngon vị đạo. Trong dạ dày đã sớm vang lên chiến tranh, nhìn xem một đám ăn hàng ngồi xổm tại đây, Kiều Vũ Thần nhất thời mặt đen lại, nhìn xem trước mặt không nhiều lắm đồ ăn, lại nhìn những này đói hàng, hắn cảm thấy những này đồ ăn tuyệt đối sẽ không đủ bọn hắn ăn. Kiều Vũ Thần không có quên cho Lộ đại nhân bọn hắn chuẩn bị một phần. Nhìn xem trước mặt đồ ăn, Lộ đại nhân lại bị chấn kinh rồi. Tốt như vậy, chân giò hun khói, còn có rau quả, hoa quả, đều rất ít thấy, lại không nghĩ rằng có thể ở tại đây ăn vào. Cuối cùng nhất tựu là nhường đường đại nhân một đoàn người trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, vô luận như thế nào muốn cùng những người này chỗ tốt quan hệ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hải Tân Thành. Tận thế trước mỹ lệ bờ biển thành thị đã từng tiếp đãi quá nhiều thiểu du khách. Hiện tại cái này tòa thành trì lại đã trở thành bao nhiêu người sống sót ác mộng. Lúc này Hải Tân Thành sẽ cùng lúc trước Du Dương Thành bình thường, đã trở thành dị sinh vật thiên đường. Hải Tân Thành ven biển, thế nhưng mà trước đó vài ngày một hồi tiến hóa chi vũ qua đi, toàn bộ biển cả bốc lên, mà bắt đầu, vô số trên biển dị thú hướng về Hải Tân Thành trùng kích. Tại Hải Tân Thành hoặc là rút lui khỏi, hoặc là bị trên biển dị thú thôn phệ về sau, các loại trên biển dị thú mà bắt đầu chiếm giữ tại đây tòa thành thị bên trong. Những này trên biển dị thú hơn phân nửa cũng như cùng lưỡng thê loại bình thường. Chỉ có số ít cần trường kỳ dựa vào nước kiếp sau tồn. Chung quanh căn cứ người sống sót biết được tin tức này, cũng là kinh hồn táng đảm. Dù sao trên biển dị thú lúc này đây đi ra dị thú số lượng quá mức khủng bố. Nếu như những này dị thú hướng về quanh thân phóng xạ đi ra ngoài, như vậy lại đem nhấc lên một hồi tai nạn. Đại An, Đông Thắng hai tòa thành thị đều có không ít người sống sót căn cứ. Lưỡng thành thủ lĩnh cũng đã hội tụ đến cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị đối sách. Hội tụ đại sảnh là ở Đại An một tòa sân vận động ở bên trong. Đại An tại toàn bộ xuôi theo hải thành thành phố bên trong là sớm nhất thành lập người sống sót căn cứ, cũng là sớm nhất đem toàn bộ thành thị chiếm lĩnh xuống. Có thể chứa nạp trên vạn người sân vận động chung lúc này đã ngồi không ít người, mà từng cái thế lực thủ lĩnh tất cả đều ở đây trong quán sân bãi thượng hội tụ. Đứng mũi chịu sào chính là Đại An người phụ trách, đó là một cái nữ nhân. Cũng đừng xem thường nữ nhân này, tại Đại An cái này nội thành không người nào dám trêu chọc nàng. Cho dù tại vùng duyên hải những thành thị khác, mọi người cũng đều biết nói hỏa mân côi không thể trêu vào. Như thế nào Rong Kiều người còn chưa tới? Hỏa ân côi nhìn lướt qua bốn phía thủ lĩnh cửa, không có phát hiện Rong Kiều là bất luận cái gì một người. Nghe được hỏa mân côi, người chung quanh trên mặt lập tức có chút khó coi. Hỏa mân côi rất kỳ quái, cái này đều làm sao vậy? Lão nương hỏi các ngươi lời nói, cái cơ sở địa người phụ trách tất cả đều không nói gì. Ngược lại là hỏa mân côi bên người một trung niên nhân lôi kéo hỏa mân côi nhẹ nói. Hỏa đầu lĩnh, chúng ta trước khi phái đi Rong Kiều mọi người chưa có trở về. Nghe nói những trụ sở khác cũng đều là như thế. Giống như Dong Kiều xảy ra đại sự gì. Hỏa Ân Côi nhíu mày, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Sau đó tay trắng nõn nà vung lên. Tốt rồi, Dong Kiều sự tình trước để một bên a. Chúng ta hôm nay trước trao đổi một chút như thế nào phòng ngự trên biển dị thú a. Các vị đều nói xem, có ý kiến gì không đề nghị. Hỏa Ân Côi cũng là không dài dòng, mới mở miệng tựu đi thẳng vào vấn đề. Đại An tiểu thế lực đầu tiên đón ý nói hùa, một cái diện mục như là tiểu bạch kiểm bình thường nam nhân mở miệng nói ra. Những cái kia hải thú đều là trên biển sinh vật, chúng ta những người này ở trong nước chiến đấu đều là cặn bã nha. Làm sao có thể cùng chúng đấu, một bên Tục Tằng thanh âm vang lên. Thật đúng là đặc biệt sao, liền cái đàn bà đều không bằng. Những cái kia hải thú là trên biển sinh vật không tệ, thế nhưng mà chúng bây giờ là trên đất bằng. Tựu ngươi cái kia tiểu nương bì bộ dáng, lục địa thượng xem ra cũng là không được. Nam tử này càng nói càng hăng say, không có chút nào cảm giác được bằng hữu của mình một cái kính ở kéo chính mình. Trên đài Hỏa Mân Côi sắc mặt có chút lúng túng, nàng là ghét nhất xem thường nữ nhân người. Chỉ là hiện nay không phải phát tác thời điểm, đối phó những cái kia trên biển dị thú mới là trọng yếu nhất sự tình. Khục khục, hai vị đề nghị ta cũng biết rồi, những thủ lĩnh khác còn có cái gì ý kiến sao? Đông Thắng đồng dạng có một cái nữ kiều Nga, nhìn xem chủ trì đại cục Hỏa Mân Côi, hai người trước khi tựu trao đổi lửa nóng, tương kiến hận muộn. Giờ khắc này nàng khẳng định được ủng hộ chính mình vị này mới đồng bọn. Trải qua trong khoảng thời gian này chúng ta đối với trên biển dị thú điều tra, chính thức có thể tiếp tục đứng ở lục địa thượng hải thú cũng không nhiều. Đại bộ phận hải thú y nguyên muốn dựa vào nước biển sinh hoạt. Chỉ là chúng ta tại Hải Tân Thành, chiến đấu mà nói sẽ rất có hại chịu thiệt. Dù sao Hải Tân Thành cách bờ biển quá gần. Một khi tại đâu đó triển khai chiến đấu, hải thú viện quân sẽ rất nhanh đuổi tới. Trừ phi chúng ta có thực lực một ngụm ăn tại Hải Tân Thành trung sở hữu tất cả hải thú. Nhìn xem, vị này đồng dạng nữ kiều Nga chậm rãi mà nói. Hỏa Mân Côi rất là cao hứng, tiếp lời nói ra, muốn một ngụm ăn Hải Tân Thành sở hữu tất cả hải thú hiển nhiên không có khả năng. Dù là đem chúng ta quanh thân thế lực đều tụ tập lại, phía dưới có ít người đã nghe được hiển nhiên có chút không vui, lập tức ồn ào bắt đầu. Hỏa Ân Côi, các người nữ nhân tựu là nhát gan, chúng ta quanh thân ngàn ngàn vạn người sống sót, nhiều người như vậy còn có thể sợ cái hải thú? Mọi người đoàn kết lại, còn không phải tùy ý có thể nuốt mất những này hải thú? Đúng vậy, chúng ta tại đây nhiều như vậy giác tỉnh già, đối phó những này hải thú còn không phải nghiền áp đi qua, tùy ý tụ tập một ít người. Giết những cái kia hải thú, làm chút ít hải sản đến ăn. Lão tử trong miệng thế nhưng mà nhạt ra trứng đê sao y rồi. Vừa vặn mở mang ăn mặn, cái gì hải thú không hải thú. Ta xem là hải sản còn kém không nhiều lắm. Người phía dưới đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nói, nhìn xem những này đám ô hợp bình thường người sống sót. Hỏa Ân Côi cùng cái kia nữ kiều Nga trong nội tâm đều là cảm thán. Những này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si nam nhân. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, Hỏa Mân Côi lớn tiếng nói. Phía dưới tuy nhiên bất mãn Hỏa Mân Côi nữ nhân này chủ trì đại cục, nhưng là cũng không dám vô cùng lỗ mãng, dù sao nữ nhân này vẫn còn có chút thủ đoạn. Ta không biết các ngươi nơi nào đến tự tin, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng mà ta cũng hy vọng các ngươi có thể hào hào tìm hiểu một chút Hải Tân Thành đóng ở hải thú thực lực. Theo chúng ta tìm hiểu tin tức đến xem, phàm là có thể trên đất bằng lâu dài đóng ở hải thú, đẳng cấp cũng đã đạt đến tứ cấp. Mà ở Hạt Tân Thành trường kỳ đóng quân hải thú không dưới ngàn đầu. Đây là cái gì dạng một cái khái niệm? ta nghĩ các ngươi chính mình nên biết. Đoạn văn này vừa nói đi ra, phía dưới những cái kia cãi lộn người lập tức tịt ngòi rồi. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, nếu quả thật như là Hỏa Mân Côi nói như vậy, bọn hắn muốn một ngụm ăn Hải Tân Thành chung đóng quân cái kia chút ít hải thú. Hiển nhiên khả năng không lớn, Hỏa Mật Côi không có để ý những người này biểu lộ. Nói tiếp, đối lập hải thú theo chúng ta thực lực, ta cho rằng muốn ăn Hải Tân Thành là không thể làm. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ngay tại chỗ phòng thủ. Dùng bảo trụ chúng ta sinh tồn địa bàn, mà chúng ta Đại An, còn có Đông Thắng cùng với mặt phía Bắc Dong Kiều. Cái này ba tòa thành thị là trước hết nhất cùng Hải Tân Thành tiếp xúc. Chúng ta ba tòa thành bất luận cái gì một tòa thành thị một mình thực lực, đều không thể phòng ngừa hải thú tập kích, cho nên còn hy vọng mọi người có thể buông tha cho hiềm khích lúc trước. Giúp nhau hợp tác, đây là một cái chung thắng hợp tác, Hỏa Mân Côi phân tích cùng đề nghị nói đều rất chuẩn xác. Trong lúc nhất thời phía dưới lâm vào trầm mặc, những này người sống sót căn cứ thủ lĩnh tự nhiên đều có chính mình tiểu tâm tư. Chỉ là hôm nay cục diện, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý. Mọi người ở đây vẫn còn trầm mặc suy nghĩ thời điểm. Hỏa Mân Côi một cái thủ hạ vội vàng chạy tiến đến. Cúi đầu tại Hỏa Mân Côi bên tai không biết nói mấy thứ gì đó. Chỉ là Hỏa Mân Côi nghe người nọ nói lời, sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi. Cuối cùng thậm chí cũng đã không có huyết sắc. Thủ hạ đứng ở một bên không dám ly khai. Hồi lâu sau, Hỏa Mân Côi mới trì hoãn qua thần đến, mang theo một chút nhược cảm giác nói, phía dưới ta muốn tuyên bố một việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.